Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, Ross Quốc lập xưởng in ấn, ở vệ tiểu Bắc suy tính bên trong, trải qua vùng này vệ tinh, nhiều nhất lại qua mấy tiếng, liền có thể phát hiện những này lương thảm tồn tại. Đã như thế, phụ cận mấy quốc gia cũng có thể phái ra quân hạm đến đây tra xét. Như vậy ở những kia quân hạm tới gần trước, những kia lương thảm liền muốn tự mình hòa tan biến mất ở trong biển rộng. Phòng ngừa bại lộ, hấp thu xong xương trắng tôm đưa tới đường gluco tiểu cầu sau khi vệ tiểu Bắc phản hồi tiểu đảo, vào sơn động, đem chính đang hỏa diễm dưới dãy dụ ích vương tử cho lần nữa tân trang vào trong túi đeo lưng. Theo tiểu hồng bát ở đầu vai, vệ tiểu Bắc cũng lặng yên rời đi tiểu đảo, hướng về Ross thủ đô phương hướng chạy đi. Lần này phản hồi Ross thủ đô dọc đường, vệ tiểu Bắc phát hiện bao phủ ở Ross quốc cảnh bầu trời hồng vụ tựa hồ trở nên nhạt không ít. Thậm chí ở vệ tiểu Bắc chạy tới Granvado thành thị phụ cận thì còn tao ngộ một hồi đột nhiên xuất hiện tiểu mưa xối xả. Trận này loại nhỏ mưa xối xả hầu như đem liên quan đến trong phạm vi hồng vụ hết mức cuốn vào giọt mưa bên trong, vệ tiểu Bắc vốn cho là những kia hồng vụ hạt tròn hỗn tạp ở giọt mưa bên trong đi rơi xuống mặt đất. Sao, sẽ xảy ra trưởng thành vì là cái nemani, nhưng lần này bất ngờ phát sinh, những kia hồng vụ hạt tròn theo giọt mưa đi rơi xuống mặt đất sau khi không những không có dường như thường ngày như vậy sinh trưởng trở thành cái nấm. Phạm vi bắt đầu tự mình phân giải, cuối cùng biến mất hết sạch. Chuyện gì thế này, ở con đường sau đó đồ bên trong, mang theo một ít nghi hoặc vệ tiểu Bắc thậm chí chuyên môn đi tới một chuyến cái kia cô bé quàng khăn đỏ biệt thự vị trí, nhưng này bên trong tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia hắc cái nấm vương bị quang minh bảo thạch nổ chết sau hình thành hố lớn vẫn như cũ tồn tại. Cô bé quàng khăn đỏ cũng không có phục sinh xuất hiện. Ở vệ tiểu Bắc một phen suy đoán sau khi đến ra một cái để vệ tiểu Bắc đều có chút không dám quá tin tưởng kết luận. Mặc kệ là cô bé quàng khăn đỏ vẫn là hắc cái nấm vương đô chân chính ngỏm rồi, hay là quang minh bảo thạch nổ tung thì thả ra ngoài lượng lớn chính năng lượng ảnh hưởng, lại hay là hắc cái nấm vương vô thuật đặc tính ảnh hưởng. Nói chung, cái kia cô bé quàng khăn đỏ hẳn là ở trong thực tế bị triệt để xóa đi tồn tại. Đương nhiên, cái kết luận này nhìn qua tựa hồ có hơi không quá đáng tin. Nhưng từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, đây chính là một cái đáng tin kết luận. Nguyên nhân rất đơn giản, động họa sinh vật cái kia cái gọi là thân thể bất tử cũng là có hạn chế, mà nếu như xóa bỏ động họa sinh vật sức mạnh quá mức khổng lồ, cộng thêm mặt khác một ít độ công kích nhân tố ảnh hưởng, như vậy động họa sinh vật không lại phục sinh chính là một cái chuyện rất bình thường. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không dám hoàn toàn xác định cái kia cô bé quàng khăn đỏ liền thật sự ngỏm rồi. Nhưng căn cứ trên bầu trời những kia hồng vụ bất ngờ biến hóa mà nói, cô bé quàng khăn đỏ bỏ xuống tỷ lệ đã vượt qua 8 phần 10 trở lên. Hồng vụ nguyên vốn là những kia cái nấm bao tử, mà hiện tại những này cái nấm bao tử mất đi hoạt tính, thậm chí tự mình phân giải biến mất, không thể nghi ngờ liền cùng cái kia được xưng cái nấm bình nguyên chi vương cô bé quàng khăn đỏ có chút quan hệ. Vệ tiểu Bắc thậm chí có thể tiến một bước suy đoán, những kia cái nấm tồn tại cơ sở chính là cô bé quàng khăn đỏ. Chỉ có cô bé quàng khăn đỏ tồn tại với trong hiện thật, những kia động họa cái nấm mới có thể sinh tồn sinh sôi. Mà theo cô bé quàng khăn đỏ biến mất ở trong thực tế, những kia động họa cái nấm gần giống như mất đi sinh tồn vật tất yếu như thế, không cách nào sinh sôi, thậm chí không cách nào kế tục sinh tồn được, gần giống như trong thực tế những kia thực vật, không có cần phải nước, liền không cách nào sinh tồn một cái đạo lý. Ở con đường sau đó đồ bên trong, vệ tiểu Bắc đối với những kia hoa trong ruộng hoạt động cái nấm tiến một bước tiến hành rồi tra xét. Nhìn ở bàn tay mình trong lòng hơi nhúc nhích, thậm chí liền dãy dụa lực lượng đều không có tiểu cái nắm. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Những này động họa sinh vật nhìn qua rất lợi hại, nhưng nhược điểm cũng quá mức rõ ràng. Ngoại trừ e ngại hỏa diễm những này ở ngoài, chúng nó càng ỷ lại với một loại nào đó hôi giới bên trong thẩm thấu vào quy tắc. Điểm này, là Vệ Tiểu Bắc vừa đoán ra được đồ vật, không thể nghi ngờ, cái kia cô bé quàng khăn đỏ đối với những này cái nấm mà nói. Chính là hôi giới thẩm thấu vào sinh tồn quy tắc, bất quá, Tiểu Hồng đối với những này đã mất đi hơn nửa hoạt tính cái nấm cũng không có nửa điểm kiêng ăn. Vệ Tiểu Bắc từ cách xa mặt đất hơn 30 mét độ cao đạp không vọt qua. Mà Tiểu Hồng thì lại thỉnh thoảng vui vẻ nhảy xuống bả vai. Hóa thành một đạo hồng tuyến, đem phụ cận tiểu cái nấm quét một cái sạch sành xanh. Rất hiển nhiên, Tiểu Hồng đã rõ ràng, chính mình những này khẩu phần lương thực chính đang một chút biến mất. Nếu như mình không đều có thể ăn uống, như vậy đợi không được bao lâu. Những đồ ăn này sẽ không có, bất quá, đối lập với những kia cái nấm mà nói, Tiểu Hồng đối với sắp xếp ở ba lô sau lưng bên trong ếch vương tử nhóm ngó mãnh liệt hơn một ít. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nghiêm lệnh Tiểu Hồng tạm thời không phải đến động cái kia ếch vương tử, không chắc, Tiểu Hồng cũng đã ở ếch vương tử trên người mổ ra mấy cái lỗ to lung. Liền động họa sinh vật đẳng cấp mà nói. Ếch vương tử có thể muốn so với những này tiểu cái nấm cường quá hơn nhiều. Ross thủ cũng đã xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn biên giới nơi. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi phấn chấn, lập tức tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Rất hiển nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc, Ross nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ xong xong rồi. Mặc kệ đối với người nào mà nói, một cái khá là phức tạp phiền phức mà gian khổ nhiệm vụ ở tới gần kết thúc thời điểm. Tâm tình đều là tối không thể chờ đợi được nữa, cũng là kích động nhất, đến Ross thủ đô vùng ngoại thành, những kia ếch lớn vẫn như cũ nằm ở một loại ngủ đông trạng thái. Chỉ là ở Vệ Tiểu Bắc từ trời cao trải qua thời điểm, những kia ếch lớn ở Vệ Tiểu Bắc quan sát dưới, hoạt tính tựa hồ chính đang nhanh chóng tăng lên, nhưng, đợi Vệ Tiểu Bắc rời đi vùng ngoại thành, tiến vào khu phố khu sau. Những kia ếch lớn lại khôi phục ngủ đông trạng thái. Trên không trung đứng lại, Vệ Tiểu Bắc lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái cứng nhắc. Đây là vị kia tổng lý các hạ mang cho Vệ Tiểu Bắc. Bên trong chứa đựng toàn bộ Ross thủ đô địa hình, kiến trúc, thậm chí còn ghi rõ các loại động họa quái vật ban đầu xuất hiện địa điểm. Mở ra cứng nhắc, mở ra bên trong một cái áp, sau đó một cái lấy các loại đường nét. Màu sắc phác họa đi ra thủ đô bản vẽ mặt phẳng liền xuất hiện ở cứng nhắc trên màn ảnh. Một cái ếch hình vẽ rất nhanh gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Ross thủ đô quốc lập xưởng in ấn. Theo bản vẽ mặt phẳng không ngừng bị phóng to, ếch hình vẽ vị trí điểm tên hiện ra. Không sai, chính là cái này địa điểm Money Vệ Tiểu Bắc đối chiếu một thoáng ký ức. Nơi này chính là ếch vương tử ban đầu xuất hiện địa điểm Money ngón tay ở trên màn ảnh vùng vẫy. Mấy lần, nhất sợi tơ hồng lập tức xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc cùng quốc lập xưởng in ấn trong lúc đó. Thẳng tắp khoảng cách 5 cây số, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ngẩng đầu so sánh một thoáng chính mình dưới chân địa hình. Rất nhanh, cùng bản vẽ mặt phẳng trên đối ứng một tòa kiến trúc liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Vệ Tiểu Bắc không có chậm trễ nữa thời gian, lập tức liền hướng về tòa kiến trúc kia chạy đi. Đối với trên không trung cất bước, Vệ Tiểu Bắc đã là tương đương quen thuộc. Ở ngăn ngắn không tới nhất phút bên trong, Vệ Tiểu Bắc dưới chân chính là tòa kia quốc lập xưởng in ấn. Mà lúc này, trong túi đeo lưng ếch vương tử bắt đầu dãy giụa, không mấy lần, liền đem cái kia ba lô xé thành mảnh vỡ. Bất quá! Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, này đã gần chết bán tàn ếch vương tử muốn chạy trốn. Không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười, tay phải linh hoạt cực kỳ về phía sau duỗi một cái. Vệ Tiểu Bắc cánh tay gần giống như hoàn toàn không có xương. Ngược một cái liền đem cái kia ếch vương tử nắm lấy. Kéo dài tới trước người, cái kia Tiểu Hồng cũng phối hợp đến cực kỳ đúng chỗ. Bát ở đầu vai chính là một cái tiểu hỏa miêu hướng về cái kia Ếch Vương Tử phun đến. Ếch Vương Tử bị ngọn lửa phun trúng, trong nháy mắt liền hóa thành một cái quả cầu lửa. Mạnh mẽ trong tay Vệ Tiểu Bắc nhảy nhót một thoáng, sau khi liền phát sinh khốc liệt ếch tiếng hót, đem Ếch Vương Tử đốt một hồi. Nhìn thấy khí tức yếu ớt đi, Vệ Tiểu Bắc mới để cho Tiểu Hồng đem hỏa diễm thu về. Sau đó thì lại hướng về phía dưới kiến trúc đi đến. Chưa tới gần nơi này tòa quốc lập xưởng in ấn, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một loại khá là đặc thù khí tức bao phủ bên trên. Vệ Tiểu Bắc khá là cẩn thận, lập tức liền dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút nhà này kiến trúc. Toàn này quốc lập xưởng in ấn cũng không phải cái gì biến dị kiến trúc. Điểm này để Vệ Tiểu Bắc thoáng yên tâm ni bao phủ bên trên khí tức trên thực tế chính là từ hôi. Giới tiết lộ ra ngoài một ít động họa khí tức, nói cách khác, nơi này đã từng xuất hiện cùng hôi giới liên kết không gian lỗ thủng. Đương nhiên, loại này làm cho động họa sinh vật đi tới hiện thực không gian lỗ thủng hẳn là đã biến mất rồi. Nếu không thì, nơi này động họa khí tức không thể như vậy đạm bạc. Hai chân rơi xuống đất, Vệ Tiểu Bắc hướng về xưởng in ấn bên trong đi đến. Xưởng in ấn phía trước dùng hàng rào sắt vi ra mấy cái chỗ đỗ xe. Mở cửa lớn ra, là một cái tiếp đón thính. Trên lầu là văn phòng, mặt sau chính là in ấn phân xưởng cùng với nhà kho. In ấn phân xưởng bên trong động họa khí tức nồng nặc nhất. Bất quá hoàn cảnh của nơi này có vẻ khá là ngột ngạt. Hỗn loạn, đầu đầu cũng có tán loạn trang giấy. Trên tờ giấy vết chân chứng thực, Ếch Vương Tử xuất hiện ở đây thời điểm, chế tạo ra cỡ nào sợ hãi bầu không khí. Vệ Tiểu Bắc tiện tay đem một quyển chưa in ấn hoàn thành tranh châm biếm kiếm lên. Chỉ nhìn bìa ngoài, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được một luồng hỗn loạn trung nhị khí tức phả vào mặt. Ếch Vương Tử đại chiến cô bé quàng khăn đỏ. Đây là người nào họa tranh châm biếm? Cũng quá hỗn loạn điểm chứ. Chẳng trách cái kia Ếch Vương Tử sẽ xuất hiện ở đây. Đều ấn ra như vậy tranh châm biếm đến. Này Ếch Vương Tử không xuất hiện, đều có chút không hợp lý. Nó là ngươi, Vệ Tiểu Bắc đem để ở trong tay Ếch Vương Tử ném ở trên mặt đất. Hướng về Tiểu Hồng cười nói. Đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn Tiểu Hồng, trực tiếp liền từ Vệ Tiểu Bắc bả vai nhảy xuống, một cái liền mổ ở Ếch Vương Tử trên người, không nghi ngờ chút nào. Đến lúc này, này Ếch Vương Tử cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vừa bị đốt thành than cốc trạng thân thể bắt đầu liều mạng dãy giụa, thậm chí đem Tiểu Hồng đều suý bay ra ngoài. Bị quật bay Tiểu Hồng không thể nghi ngờ phẫn nộ rồi. Há mồm chính là một luồng tỉ mỉ hòa tuyến rơi vào Ếch Vương Tử trên người. Ếch Vương Tử gần giống như một cái xăng dũng rơi hỏa tinh. Trong nháy mắt liền dâng lên lửa nóng hừng hực. Này liệt diễm thiêu đến Ếch Vương Tử ở in ấn phân xưởng bên trong không ngừng dãy dụa nhảy lên. Trái lại đem không ít trang giấy nhen lửa. Thiếu một chút liền đem toàn bộ in ấn phân xưởng cho biến thành biển lửa. Một luồng nồng đậm cao su thiêu đốt vị rất nhanh ở phân xưởng bên trong tràn ngập. Mà Ếch Vương Tử điều này cũng làm cho là cuối cùng mấy lần nhảy nhót. Không bao lâu, ngay khi liệt diễm bên trong ngã xuống, lúc này, Tiểu Hồng mới chậm rãi bay qua, rơi vào Ếch Vương Tử trên người, hưởng thụ lên này hiếm thấy bữa ăn ngon đến. Hết chương.